Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 046, Vọng Thư nói, các ngươi mưu toan huyết tế một thành ba tánh, ta muốn tru sát ngươi nhóm, còn có cái gì lời muốn nói? Ở người thường xem ra, bán thần cùng truyền kỳ giai vị đều không sai biệt lắm. Bởi vì khoảng cách chính mình quá xa. Thậm chí cao giai chức nghiệp giả cũng vô pháp phân chia trong đó khác biệt. Nhưng truyền kỳ giai vị có thể rõ ràng thể hội giai vị chi gian khác biệt. Tới rồi truyền kỳ giai vị, rất khó bị chiến thuật biển người giết chết. Chờ tới rồi bán thần, càng là siêu phàm thoát tục, mấy cái truyền kỳ thêm lên cũng không phải là một cái bán thần đối thủ. Cho nên này mấy cái truyền kỳ vừa thấy đến Phoebe công chúa xuất hiện lập tức liền ý thức được đại. Sự không ổn, huống hồ nàng trong tay còn cầm kia đem thần khí sáng sớm chi ngôn. Xem đối phương vừa mới còn không có nghiêm túc liền suýt nữa làm chính mình một cái đồng bạn ngã. Xuống, liền biết một vị bán thần phối hợp này đem hung danh hiển hách thần khí rốt cuộc có bao nhiêu hung. Tàn, cũng bởi vì Vọng Thư làm một cái truyền kỳ chu sát. Mà pháp trận còn không có phá. Nhưng người chơi không ngừng giảm xuống huyết điều đã ngừng lại. Cũng làm cho bọn họ có thể hết sức chuyên chú xem cốt truyện. Alita cũng đang xem, thanh âm này có phải hay không có điểm quen tai. Tuy rằng cách xa, nhưng thanh âm nhiều ít vẫn là truyền tới bọn họ trong tai. Làm cho bọn họ cảm giác thập phần quen thuộc, tinh trần đối thanh âm mẫn cảm nhất. Minh Nguyệt tại Alita bị như vậy vừa nhắc nhở cũng nghĩ tới. Ulis tay mắt lanh lẹ lôi ra tới giao diện, Nguyệt Thần giống như không online, trường hợp này bỏ lỡ có điểm đáng tiếc a, thương bạch chi. Đồng tắc nhìn sáng sớm chi ngôn, ta đoán kia đem cung phẩm giai nhất định rất cao, nói không chừng là thần khí. Bất quá lại hảo hắn cũng không dùng được, huyết mạch bốn vị truyền kỳ pháp sư dựa vào cùng nhau. Cẩn thận nhìn Vọng Thư, bị thương vị kia khụ ra huyết mạt. Cà cà cà cười vài tiếng, công chúa điện hạ đích thân tới, chúng ta còn có thể nói ra cái gì tới, này một câu nhìn như yếu thế, nhưng ngay sau đó liền âm trầm trầm nói, công chúa điện hạ hiện giờ nhưng thật ra có thể quang minh chính đại chỉ trích chúng ta. Nhưng nếu không phải công chúa điện hạ hùng hổ dọa người, Mary vương tử cũng sẽ không đi đến này một bước, nói đến cùng, nếu hôm nay chúng ta là sự thành. Phương diện này cũng có công chúa điện hạ đại bộ phận công lao, ngươi nói có phải hay không? Mary vương tử lung lay đứng lên, trên mặt hắn đã mang lên không bình thường than trì sắc. Màu xanh nhạt đôi mắt cũng bịt kín một tầng màu samani, thật không nghĩ tới. Dưới tình huống như thế cùng ngươi gặp mặt, Phoebe công chúa, Vọng Thư không nói gì nhìn hắn. Mary vương tử chậm gì gì nói. Ta đối công chúa, mộ danh đã lâu, người chơi sau khi nghe được, khinh bỉ nhìn hắn, ý gì à, đây là vọng tưởng mơ ước nhà ta công chúa điện hạ. Cũng không chiếu chiếu gương, một cái mưu toan kéo mọi người đi tìm chết kẻ điên. Xứng sao, chính là phía trước liếm quá Mary vương tử nhan nhan cầu. Cũng đã làm phản, sôi nổi phản chiến, Vọng Thư nói, ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ lựa chọn phương thức này, nghe vậy, Mary vương tử cuồng tiếu lên, trong thanh âm có vô tận bi thương điên cuồng, khụ ra càng nhiều huyết, hắn phía trước liền phục độc, hắn dù sao vốn dĩ cũng không có nghĩ sống sót, hiện tại đã bắt đầu phát tác, nhưng hắn hiện tại lại tưởng căng càng lâu một chút, bằng không ta còn có cái gì lựa chọn, tất cả mọi người nói ta sẽ đô mia tương lai quốc vương, nói ta thiên tư thông minh. Nhất định có thể dẫn dắt Domia đi hướng huy hoàng, ta có đôi khi tình nguyện chính mình không như. Vậy thông minh, xem không phải như vậy rõ ràng. Domia vương chữ, nghe nhiều phong cảnh, nhưng kỳ thật đâu, ở trên đại lục lại tính cái gì? Nó tồn tại là bởi vì tam đại đế quốc muốn cho nó tồn tại. Nếu ngày nào đó không nghĩ, Domia ngày mai liền phải từ trên đại lục biến mất, ta mỗi ngày đều suy nghĩ. Ta thế nào mới có thể ở trong kẽ hở làm Domia tồn tại đi xuống? Mỗi ngày đều suy nghĩ, thế nào mới có thể làm Domia không hề trở thành người khác dễ dàng là có thể hủy diệt? ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ, đều ở lo lắng, nhưng ta phụ vương, ta lão sư, đều cảm thấy ta là buồn lo vô cớ. Ở ta biết Crony cư nhiên liên lạc Lanzo đế quốc sau. Ta liền biết, ta lo lắng sự rốt cuộc muốn đã xảy ra, nhân Mary vương tử gào giống. Người chơi khe khẽ nói nhỏ cũng đã biến mất, phía trước hắn điên cuồng làm người chơi cuồng rớt hảo cảm độ. Nhưng lúc này cư nhiên lại có không nhỏ tăng trở lại. Người này thiết, xác thật có điểm thảm a. Mary vương tử cười thảm hai tiếng, xoa xoa trên môi huyết, nhưng ta còn là không nghĩ từ bỏ. Ta lo lắng nghĩ cách, vì thế dốc hết sức lực. Phoebe công chúa, người đại khái vĩnh viễn không hiểu đây là cảm giác gì, người cũng là hoàng chữ. Nhưng người sau lưng là Lanzo đế quốc, người vừa sinh ra đã bị chắc ra tuyệt hảo thiên phú. Trở thành đệ nhất hoàng chữ, không ai có thể lay động địa vị của ngươi. Ngươi vẫn là đại lục đệ nhất tu hành thiên tài, không đến 30 liền thành bán thần, đại lục hãn phùng địch thủ, thủ hạ còn nắm có toàn bộ quân đoàn, quyền lợi, địa vị, lực lượng, ngươi tất cả đều có, ngươi có thể lý giải ta biết rõ hy vọng xa vời. Còn nắm chặt một cây phù một cảm giác sao? Ngươi không hiểu, ngươi xem, liền tính ta cuối cùng muốn làm điểm cái gì, nhưng ngươi vừa xuất hiện. Liền dễ như trở bàn tay hủy hoại nó, ngươi thật là thiên chi kiêu nữ, Mary cười thảm. Giờ phút này người đại khái đều nghe ra hắn lời nói ghen ghét. Cùng là hoàng chữ, hai người cảnh ngộ có thể nói khác nhau như trời với đất. Độc tố một khi bắt đầu có hiệu lực, liền sẽ nhanh chóng lan tràn. Mary nói xong này đoạn lời nói liền không có sức lực giống nhau. Tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đôi mắt nhìn Phoebe công chúa, hắn đôi mắt đã nhìn không tới, thanh âm cũng suy nhược đi xuống, ta thật sự không cam lòng, nếu lại cho ta một chút thời gian, nếu lại cho ta một chút thời gian, nếu lại cho ta càng nhiều thời giờ, không cho lần này cung biến tới như vậy nhanh chóng đột nhiên. Hắn nhất định có thể bố trí càng nhiều chuẩn bị ở sau. Ở thổi quét mà đến sóng chiều chung làm Domia phát triển lớn mạnh. Nhưng không có nếu, thanh âm suy nhược đi xuống, Mary vương tử lại vô động tĩnh, người chơi cũng đi theo thổn thức, cái này vương tử chết đích xác thật có điểm thảm, bất quá chết đều đã chết, bọn họ cũng không có cấp một cái chết đi NPC phân đi quá nhiều lực chú ý. Mà là bắt đầu phân tích Mary vương tử phía trước để lộ ra tới tin tức. Tam đại đế quốc chi nhất Lanzo đế quốc đệ nhất hoàng chữ. Đại lục xếp hạng đệ nhất tu hành thiên tài, bán thần giai vị, không biết cụ thể nhiều ít cấp, nhưng nhất định cao thái quá. Xem này kiến mô, đại lục đệ nhất mỹ nhân cũng chạy không được, người này thiết quả thực là tô thiên tô địa. Xem này giả thiết, tuyệt đối là cực độ quan trọng NPC. Vọng thư nhìn mắt Mary thi thể, phảng phất có rất nhỏ cảm xúc hiện lên, đúng lúc này. Huyết mạch bốn cái truyền kỳ pháp sư trên tay pháp trượng đồng thời vừa động. Bên trong thành chợt cuồng phong gào thét, đỏ như máu sương mù bị gió thổi qua, lung lay, hình thành một cái thật lớn huyết hồng người khổng lồ, bầu trời mây đen răng đầy, hỏa cầu băng nhận hướng tới vọng thư bay đi, trên mặt đất bóng ma điên cuồng kích động, dương nanh múa vuốt như muôn vàn xúc tua, hướng tới nàng mắt cá chân chộp tới. Muốn đem nàng bắt được bóng ma giữa, đồng thời những cái đó nguyên bản cứng đờ kỵ sĩ lại một lần phát cuồng. Hướng tới này người chơi cùng NPC công tới, ói mửa huyết cái kia pháp sư hung tợn nói, nguyền rủa, ngủ say, hắn là chú pháp sư, thao túng bóng ma là quỷ thuật pháp sư, còn lại hai người một cái là nguyên tố pháp sư, một cái cũng là chú pháp sư, này bốn cái truyền kỳ đặt ở nơi nào? Đều có thể đi ngang, cố tình làm cho bọn họ gặp một vị bán thần. Bọn họ căn bản không có tồn may mắn chi tâm, cũng không nghĩ tới lưu lại đối phương. Phóng nhãn đại lục, không ai dám nói lời này. Ở phát động xong chuẩn bị đã lâu công kích, bốn người bay thẳng đến bốn cái phương hướng chạy tới. Trong đám người càng là sáng lên một đạo lộng lẫy lóa mắt kiếm quang. Cùng với này đó công kích cũng hướng tới vọng thư công kích đi. Vọng thư còn không có thế nào, người chơi hoa hoa kêu lên, này đó công kích không phải chiều bọn họ đi, chính là bọn họ trước mắt chỉ là sơ cấp chức nghiệp giả. Bình quân cấp bậc hơn 20 cấp, đối mặt 5 cái truyền kỳ vì chạy trốn mà phát ra công kích. Hơi chút sát đến, vận khí tốt rớt hơn phân nửa quản huyết, vận khí không tốt trực tiếp đi sống lại điểm mần đi, dựa. Ta đã chết, thật danh tức giận mắng kia mấy cái cầu bước. Chúng ta chỉ nghĩ ăn dưa xem diễn. Bọn họ cư nhiên vây ẩu ta công chúa điện hạ. Đáng giận, công chúa điện hạ không cần có việc a. Có việc lão tử liền đi mắng khách phục. Vọng thư giơ tay, liền xem vô số dây đằng trong chớp mắt xuất hiện. Những cái đó hỏa cầu băng nhận, toàn bộ bị ngăn cản xuống dưới. Càng là vô số dây đằng hướng tới cái kia kiếm sĩ triển đi. Nàng căn bản không có đi xem này đó công kích. Sáng sớm chi ngôn dây cung kéo ra, quen thuộc ngân quang ở dây cung thượng ngưng tụ, những cái đó dương nanh múa vuốt bóng ma đều ngừng, không chờ sở hữu người chơi thấy rõ ràng này ngân quang là như thế nào ngưng tụ. Bốn đạo ngân quang như xé rách thương khung tia chớp sấm sét, hướng tới bốn người đuổi theo, rằng có hồi lâu ma pháp cái chắn theo này bốn đạo ngân quang xuất hiện một đám cái khe. Theo sau hóa thành một đám tiểu mảnh nhỏ rơi xuống, ở giữa không trung lại hóa thành thuần túy quang điểm tiêu tán. Cảnh tượng có điểm duy mỹ, nhưng ai cũng không có thời gian quản cái này, mà là nhìn về phía kia hướng tới bốn cái phương hướng bay vụt quá khứ ngân quang. Phía trước những cái đó công kích là làm người chơi sát đến một chút biên liền trực tiếp rớt hơn. Phân nửa quản huyết, mà này ngân quang nơi đi đến. Hơi chút cao một chút kiến trúc tất cả đều hóa thành cho bụi. Những cái đó bị khống chế bốn phía tàn sát kỵ sĩ cũng không có tại đây ngân quang hạ kiên trì bao. Lâu, hướng tới cái kia phương hướng mũi tên quả thực là cố ý giống nhau. Góc độ cực thấp, những cái đó kỵ sĩ ở ngân quang lúc sau toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu cái khe, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng. Đứng xa người chơi có thể nhìn đến mặt khác mấy mũi tên quỹ đạo. Đô Mia vùng ngoại ô là xanh ngắt rừng cây. Lúc này kia vô biên thúy sắc giữa xuất hiện một đạo thật dài vết sẹo. Đó là thụ ở ngân quang cọ qua thời điểm, trực tiếp khô héo tử vong biến mất. Này uy lực như thế nào một cái chấn động lợi hại. Tất cả mọi người thấy được nàng là như thế nào nhẹ nhàng bâng quơ bay nhanh bắn ra này bốn mũi tên. Những cái đó lực sát thương cực đại công kích, ở nàng trước mặt căn bản không có đi qua một cái hiệp. Nàng xuất hiện bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút, phía trước diễu võ dương ngoài boss, liền liều mạng cũng không dám, trực tiếp trốn chạy, cứ như vậy thủ đoạn tần gia cũng không có ngăn cản nàng bắn ra kia bốn mũi tên. Bọn họ cũng xa xa thấy được từ giữa không trung rơi xuống thân ảnh. Kia dư ba cũng nhắc nhở bọn họ. Này lực công kích có bao nhiêu cường đại, mà đối phương nhìn căn bản không có đem hết toàn lực. Giờ phút này, sở hữu người chơi cùng NPC đều khắc sâu lý giải bán thần này hai chữ đại biểu cái gì. Kia quả thực chính là hành tẩu ở nhân gian thần linh. Lại đi xem ngừng ở giữa không trung Phoebe công chúa, đều có chút choáng váng, xem kia từ đầu đến cuối đều không có biến quá biểu tình. Nhìn nhẹ nhàng bâng quơ tư thái, lại xem này giơ tay tường lỗ hôi phi yên diệt khí thế. Còn có kia thanh lệ thoát tục hoàn toàn chọn không ra tì vết mặt. Người chơi chỉ nghĩ nói, Phoebe công chúa, cầu ôm đùi, toàn bộ vĩnh hằng đại lục cũng bởi vậy oanh động. Hết chương.